Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 285, trang 285. Có thể hay không đối phương ra cửa đi săn đâu? Rốt cuộc nó không có khả năng vẫn luôn đãi ở sào huyệt quyển dùng trầm thấp tiếng hô nhắc nhở. Nó ung ục nhẹ nhàng đong đưa một chút thân thể, như là lắc đầu, sẽ không. Thu mỗi ngày đều sẽ từ bên ngoài hải tảo trong tuyển một gốc cây xinh đẹp nhất cắm ở trong phòng. Cái chai, hiện giờ cái chai hải tảo không thể ăn cũng không có đổi mới. Nó nhất định là đã xảy ra chuyện, ung ụp thực khẳng định mà nói, rốt cuộc. Là một đầu đã từng ở tận thế tiền sinh sống qua cá heo biển. Nó chính là gặp qua rất nhiều đồng bạn, xảy ra chuyện. Hoặc là bị biển rộng thú ăn luôn, hoặc là vây ở nơi nào ra không được, hoặc là bị người xấu loại bắt chảo, nghĩ đến đây. Nó liền lộ ra điểm lo lắng sốt ruột bộ dáng, kinh hoàng thất thố mà lo lắng sốt ruột cá heo biển. Cùng cửa sổ nội đồng dạng kinh hoàng thất thố rồi lại lo lắng sốt ruột nhân loại gương mặt mạc danh. Tưởng tượng, vì thế, Quyền lại hỏi hướng ủng ụp, thu. Trông như thế nào đâu? Ủng ụp tiền liền khoa tay múa chân mang ủng ụp miêu tả lên. Nửa người trên là nhân loại xương cốt, giống pet như vậy nhân loại, mà xuống nửa người còn lại là đuôi cá. Lạn một nửa kia cũng là xương cốt, giống, ân, giống ngươi. Ủng ụp so đo quyển cái đuôi, quyển, một nửa nhân loại một nửa đuôi cá. Này không phải nhân ngư sao? Chưa từng gặp qua ủng ụp vị kia bằng hữu, nghe nó miêu tả hắn còn tưởng rằng đối phương là một con cá hoặc là hải thú đâu. Bất quá nếu là nhân ngư nói, chẳng lẽ ý bảo ủng ụp xoay người sang chỗ khác, Quyền nhẹ nhàng mà gõ gõ vừa mới phát hiện nhân ngư cánh cửa sổ kia, vì thế giây tiếp theo. Ủng ụp liền cùng cái kia nhân ngư bốn mắt nhìn nhau, ủng ụp. Ủng ụp nghiêng nghiêng đầu. Thói quen tính ủng ụp một tiếng, nhưng mà chính là này thanh, ủng ụp, thanh. Nguyên bản còn ở hoảng sợ bên trong nhân ngư bỗng nhiên không như vậy sợ. Hắn thậm chí còn hơi hơi thấu lại đây. Cách cửa sổ, nhẹ giọng hỏi một câu, ủng ụp, tuy rằng hai người đều, ủng ụp. Chính là ủng ụp lập tức minh bạch đối phương này thanh ủng ụp là ở xưng hô tên của mình. Vì thế nó vui sướng nhanh chóng trên dưới chìm nổi một chút. Tựa như ở gật đầu, lúc này, bên trong nhân ngư lập tức không sợ. Một mạt màu bạc nhanh chóng từ cửa sổ hiện lên. Hắn thân ảnh thực mau thông qua khoang thuyền phá động xuất hiện ở trầm thuyền ngoại khu vực. Nhìn đến Quyền thời điểm pha trần chờ một chút, nhưng mà nhìn đến Quyền bên cạnh tiểu cá heo biển, hắn lại tiếp tục về phía trước bơi. Ngươi hảo ủng ụp, ta kêu Moni, cùng ngươi giống nhau, cũng là thu bằng hữu. Phía trước ta thường xuyên nghe hắn nhắc tới ngươi, ta biết ngươi là hắn bằng hữu. Tần xuất hiện nhân ngư tự giới thiệu nói, nghe thấy cái này ra hỏa. Cư nhiên từ thu trong miệng nghe nói qua chính mình, còn biết chính mình là thu bằng hữu. Ủng ụp thật cao hứng mà ở trong nước phiên cái té ngã. Nhưng mà, không đợi nó cao hứng lâu lắm, đối phương ngay sau đó lo lắng sốt ruột nói, thu bị bắt, đều do ta, bỗng nhiên sống lại sau không nhịn xuống, liền nói nổi lên mặt biển đi xem, phát hiện bên ngoài thời tiết thực hảo lại không nhịn xuống. Còn lao ra mặt nước đánh cái không mãnh, kết quả đã bị người thấy được, ngày hôm sau liền có người lại đây, bọn họ nguyên bản là muốn bắt ta tới. Kết quả thu vì cứu ta chủ động lao tới đem người dẫn dắt rời đi. Cho tới bây giờ cũng không có trở về. Ta tưởng nó nhất định là bị những người đó bắt đi. Nói, hắn đôi mắt đỏ lên. Đại viên nước mắt liền từ trong mắt chảy ra tới. Giống từng cái nhỏ bé bọt nước hướng về phía trước dũng đi. Ngay sau đó biến mất không thấy. Hắn nói có chút phức tạp. Ủng ụp còn không có hoàn toàn lý giải hắn ý tứ. Quyền lại nghe đã hiểu, cũng không rảnh lo tiếp tục tham quan trầm thuyền, ý bảo hai người bọn họ đều bắt lấy chính mình trên người dây thừng. Sau đó liền mang theo bọn họ nhanh chóng rời đi này phiến hải vực, hắn tới tốc độ liền rất nhanh. Trở về thời điểm còn muốn càng mau. Vì thế, sắc trời mới vừa một sát hắc thời điểm, hắn liền mang theo Moni cùng ùng ụp một lần nữa quay trở về Muhazi hải vực. Mà bọn họ trở về thời điểm ùng ụp còn mơ hồ đâu. Không biết chính mình bằng hữu trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng thật ra Pet ở lần thứ ba đi vào thông hải ao lại đây xem quyển thời điểm. Mới vừa đi xuống bậc thang hắn liền phát hiện nơi này có người. Sau đó, ở màu trắng trong ao, hắn rốt cuộc thấy được quyển, một đầu ngây thơ chất phác cá heo biển, cùng với một cái nhân ngư, ân, giải ngữ hoa dưới sự trợ giúp. Pet thực mau từ quyển trong miệng minh bạch này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là quyển bằng hữu dẫn hắn đi tìm hắn bằng hữu. Sau đó không có tìm được quyển bằng hữu bằng hữu, lại tìm được rồi quyển bằng hữu bằng hữu bằng hữu chính là này đuôi nhân ngư, đáy biển xã giao vòng. Thực phức tạp a, trong lòng nghĩ, Pet không đề trước mắt sự, mà là nhìn về phía quyển, cười cùng hắn chào hỏi. Sau đó mới đối hắn nói, quyền sở dĩ lập tức dẫn hắn trở về, là sợ đối phương trở về tiếp tục bắt người cá sao? Nhân ngư Moni ngẩn người, sau đó hắn liền nhìn đến quyền ở trong nước gật đầu, ân. Chẳng sợ thu giúp người đem người dẫn dắt rời đi, chính là dựa theo mọi người tập tính, rất có khả năng sẽ lại trở về nhìn xem, tiếp tục đãi ở nơi đó rất nguy hiểm. Quyền lúc này mới lập tức mang ngươi trở về. Biết quyền khẳng định không có cùng đối phương giải thích này đó, Pet cùng đối phương nói, hậu chi hậu giác ra một thân mồ hôi lạnh. Moni gật gật đầu, sau đó nhỏ giọng đối quyền nói thanh cảm ơn. Sau đó, hắn liền đem sự tình nói được càng kỹ càng tỉ mỉ chút. Nguyên lai hắn sinh ra niên đại nguyên bản là tận thế trước. Tận thế buông xuống thời điểm hắn chính đi nhờ ở quyền phát hiện kia con trầm thuyền thượng đương. Nhiên, khi đó kia con thuyền còn không có trầm, mà là một con thuyền tái mãn tác phẩm nghệ thuật xa hoa du thuyền. Chính mang theo chỉnh con thuyền thượng các khách nhân vượt qua một hồi vui sướng lại có ý nghĩa. Trên biển nghệ thuật chi lữ, sau đó, ở đông nam tây bắc toàn nhìn không tới lục địa mênh mang hải dương trung tâm. Tận thế buông xuống, tác giả có chuyện nói, bình luận khu người đọc hoa hồng thiếu niên, trầm tư, cá heo biển bằng hữu sẽ là cái gì? Cá voi sao? Ủng ụp, nhân ngư, chương 146 Moni tao ngộ. Đó là một buổi tối, có du khách ăn nhà ăn cung cấp cá, sau đó liền phát sốt, vẻ mặt bình tĩnh mà, Moni lâm vào hồi ức. Ngay từ đầu chỉ là một người gọi thuyền y mà thôi. Sau đó một cái lại một cái điện thoại đánh tiến vào. Thuyền y tiếng bước chân ở trên hành lang chạy tới chạy lui. Bị đánh thức mọi người từ trong phòng ra tới kháng nghị. Sau đó bị trên hành lang tình cảnh sợ ngây người. Hết chương.